Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, gặp Lục gia gia chủ. Tuần Úc thở dài nói ra, chúa công, thuộc hạ cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Lã Bố đột nhiên hỏi, đúng rồi, Văn Nhược, bọn hắn nước ăn là thế nào ăn? Tuần Úc nói ra, bẩm chúa công, bọn hắn tại trên sơn trại đào có bồn nước, bên này ấy nước mưa sung túc, bọn hắn dùng bồn nước tiếp nước mưa đầy đủ bọn hắn ăn dùng. Nghe Tuần Úc, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu, vốn Lã Bố còn chuẩn bị tại bọn hắn ăn trên nước bỏ công sức. Hiện tại xem ra, đầu này hiện tại cũng không dùng được. Sau đó Lã Bố lại hỏi thăm một phen Cao Thuận về sau. Cao Thuận cũng không có biện pháp tốt hơn. Trầm tư nửa ngày về sau, Lã Bố nói ra, lui binh đi. Cao Thuận kinh ngạc hỏi, chúa công, chúng ta còn không có tiến công, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy lui binh sao? Bằng không, vẫn là để thuộc hạ công kích một lần thử một chút xem sao. Lã Bố lắc đầu nói ra, Nghiêm Bạch Hổ, tại toàn bộ Sơn Việt chi chúng, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đến nhân vật, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, tiến công chắc chắn tử thương thảm trọng, chúng ta liền không cần làm những này hy sinh vô vị. Tuần Úc cũng là nói ra, chúa công nói cực phải, coi như chúng ta vây vây ở chỗ này, cũng không có biện pháp quá tốt đối phó Sơn Việt, đã như vậy, không bằng tạm thời lui về trong thành. Nghe Lã Bố cùng Tuần Úc, Cao Thuận cũng không thể không nghe theo hai người được mệnh lệnh. Liền ở phía dưới binh sĩ thu thập xong, chuẩn bị lui binh thời điểm, Tuần Úc bỗng nhiên lông mày nhướng lên đối Lã Bố nói ra. Chúa công, thuộc hạ nghĩ đến một cái đối phó Nghiêm Bạch Hổ được chủ ý, Lã Bố không khỏi ngạc nhiên hỏi. Văn Nhược, ngươi đến cùng nghĩ được biện pháp gì? Nói ra nghe một chút. Tuần Úc nói ra, chúa công, những này Sơn Việt, kỳ thật cùng dưới núi trăm họ giống nhau, sẽ trồng một chút ngũ cốc, bởi vì bọn hắn chiếm núi làm vua, không cần nộp thuế, bởi vậy bọn hắn nuôi sống chính mình vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là những này Sơn Việt lòng, tham không đủ, có thể tự cấp tự túc không cần giao nộp thuế phú còn không vừa lòng. Còn muốn thỉnh thoảng ra cướp bóc một phen, thuộc hạ có ý tứ là đem bọn hắn trồng lương thực thu sạch cắt mất, sau đó tại bọn hắn phải qua đường đóng quân. Cứ như vậy, bọn hắn trên núi lương thực khẳng định chi không chống được quá lâu. Thế tất yếu xuống núi cướp đoạt lương thực, hoặc là thay đỉnh núi, chúng ta chỉ cần dĩ giật đãi lao dưới chân núi chặn đường cũng được. Nghe Tuần Úc kế sách, Lã Bố trong lòng không khỏi đại hỉ, không thể không nói, Tuần Úc kế sách này thật rất độc ác, có thể xưng tuyệt hậu kế, người sơn trại không phải dễ thủ khó công sao? Không có quan hệ, chúng ta trực tiếp đem các ngươi trồng đến lương thực cấp thu hoạch được liền xong việc. Đợi đến trong sơn trại chứa đựng lương thực ăn sạch về sau, ngươi khẳng định là phải xuống núi. Mà Nghiêm Bạch Hổ lần trước là cướp bóc mấy cái thôn trang, cũng đoạt một chút lương thực, nhưng là bọn hắn cướp đoạt những cái kia lương thực, nhiều lắm là đủ bọn hắn chèo chống thời gian 2-3 tháng, hiện tại bọn hắn chỉ cần dưới chân núi dệt lưới dĩ giật đãi lao là được rồi. Nói làm liền làm, Lã Bố cấp tốc chỉ vung thủ hạ binh lính, đem Nghiêm Bạch Hổ chỗ Sơn Việt bộ trồng lương thực thu hoạch không còn một mảnh. Thu hoạch hoàn tất về sau, Lã Bố xuất lĩnh binh sĩ nghênh ngang rời đi. Sau khi xuống núi, Lã Bố cũng không có vây núi, bởi vì vây cũng vây không đến, mà là để Cao Thuận binh tướng lực phân tán tại gần đây mấy cái yếu đạo thượng. Nếu như ngươi muốn rút lui hoặc là muốn chuyển di, những này chính là phải qua đường, tránh đều không tránh thoát. Cái này vòng vây, Nghiêm Bạch Hổ thật rất khó trốn được. Kỳ thật Nghiêm Bạch Hổ thật muốn đi, vẫn là có biện pháp. Chỉ cần bọn hắn chia thành tốp nhỏ, tại lực lượng phòng thủ yếu kém địa phương, còn có thể trượt được ra ngoài. chỉ bất quá nghiêm bạch hổ trên núi thế nhưng là chừng hơn một vạn sơn Việt. Muốn thông qua loại phương pháp này chuyển di, không quá hiện thực, người một người hai người vụng trộm chuồn đi thì cũng thôi đi. Hơn vạn người nghĩ chia thành tốp nhỏ, đến hoa bao lâu thời gian a? Những quan binh kia lại không mù. Làm xong đây hết thảy về sau, Lá Bố liền để Tuân Úc về trước Thượng Hải huyện. Dù sao Thượng Hải huyện thiên đầu vạn tự, thật đúng là không thể thời gian dài rời đi Tuân Úc. Thượng Hải huyện hiện tại là Chu Thương lưu thủ, hiện tại tướng lĩnh không đủ, Chu Thương cũng nhất định phải một mình đảm đương một phía. Lá Bố lưu tại Ô Trình trong huyện thành, chuẩn bị lưu thủ một đoạn thời gian. Ô Trình thành nội vẫn tương đối phồn hoa. Ô Trình tại Hồ Châu cảnh nội, cách Tô Hàng cũng không xa. Cái gọi là Tô Hồ quen, thiên hạ đủ. Tô Châu Hồ Châu lương thực sản lượng thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, bởi vì hậu thế Tô Châu nhiều loại thực bông, lương thực trồng ít, về sau lại đổi thành Hồ Quang quen, trời hạ túc. Mặc dù bây giờ Tô Châu cùng Hồ Châu còn không có hậu thế địa vị, bởi vì thủy lợi không có hậu thế phát đạt, lúa nước cũng không có một năm hai quen đến ba quen. Hiện tại vẫn là một năm mới chín, nhưng là cứ dựa theo hiện tại mẫu sinh tới nói, Tô Châu cùng Hồ Châu mẫu sản lượng cũng là phi thường cao. Mà lúc này đây thương nghiệp thuế vẫn là rất thấp. Cái này cũng dẫn đến Ô Trình thành nội vẫn là tương đối phồn hoa. Trên đường phố các loại cửa hàng tửu quán san sát nối tiếp nhau. Trên đường phố cũng không ít người đi đường và khách thương. Nhìn thấy Ô Trình thành nội náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng, Lá Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như chờ Thượng Hải huyện thật phát triển lời nói, chắc hẳn nơi này muốn càng thêm náo nhiệt. Không thể không nói, hiện tại kinh tế trung tâm chủ yếu vẫn là đất tập trung Trung Nguyên khu vực. Nhưng là theo thời gian trôi qua, kinh tế trung tâm dần dần nam rời, cuối cùng vẫn phương Nam sẽ trở thành kinh tế trung tâm văn hóa. Mà Lá Bố phải làm, chính là đem điểm này nhanh chóng phát triển, chỉ cần có thể đem Thế Gia đại tộc triệt để diệt trừ, đem Sơn Việt diệt trừ. Như vậy toàn bộ Giang Đông sẽ tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Dưới mắt nhiệm vụ chính là muốn trước diệt trừ Nghiêm Bạch Hổ. Kế hoạch tiếp theo chính là khống chế toàn bộ Hội Kê quận. Khống chế xong Hội Kê quận về sau, chính là muốn thành lập xưởng đóng tàu, phát triển mạnh hải quân. Kỳ thật Tam Quốc thời điểm Đông Ngô, hải quân thực lực mạnh, đã đạt đến thế giới dẫn trước trình độ. Nếu như khi đó Đông Ngô chơi một cái thời đại đại hàng hải, tiến hành thực dân kế hoạch, nói không chừng Tam Quốc sẽ là một loại khác cách cục. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Nam Hải Chư Quốc cùng Đông Ngô trên biển mậu dịch nối liền không dứt. Các quốc gia thương thuyền đi tới đi lui lưỡng địa, có thể nói là Đông Ngô hàng hải thu lợi lớn nhất chỗ. Theo Vạn Trấn, Nam Châu dị vật chí thượng ghi chép, lúc ấy tại Nam Hải thượng còn có Ba Tư, Iran, Thiên Trúc, Ấn Lộ, đại hải thuyền ở xa tới mậu dịch, mà tại Ngô, Hoàng Võ 5 năm, Ứng Vì Gia Hòa 3 năm đến 6 năm, có Đại Tần, thời La Mã cổ đại, thương nhân Tần Luận đi vào giao chỉ thái thú Ngô Mạc trục xuất nghệ quyền, quyền hỏi phương thổ giao tục, Luận cỗ lấy chuyện đúng. Tạm lấy nam nữ các 10 người, phái đi Hội Kê lưu Mặn đưa Luận, Mặn tại đạo qua đời, Luận chính là kính trả vốn nước. Tôn Quyền đã có thể điều động sứ giả đưa Tần Luận về nước, thì cho thấy Đông Ngô cũng có năng lực đến Đại Tần. Đại Tần là nằm ở châu Âu địa Trung Hải đế quốc cổ xưa. Có thể thấy được Tôn Ngô hiện biển đi xa đã ảnh hưởng đến châu Âu. Bất quá khi đó Tôn Quyền đối với hàng hải mang đến chỗ tốt to lớn, cũng không có đạt được đầy đủ coi trọng. Nếu không đến lời nói, tại như thế lợi nhuận khổng lồ hàng hải mậu dịch bên trong, Đông Ngô đem có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn. Tổng hợp quốc lực chắc chắn tăng lên tới Tam Quốc mạnh nhất tình trạng.